biết con mình hay khen con gái họ nhà họ Thẩm không ngớ, vua vị cũng hiểu cuộc giao dịch này ít nhiều vẫn là vì nể mặt mũi con gái nhà mình. Cũng nhờ hợp tác mà lợi nhuận của xưởng tăng lên rất nhiều. Nếu có phát triển như vậy thì cuộc sống của cả nhà sẽ càng dư dả hơn, mà ông ấy chỉ có một đứa con gái này thôi. Trước đây con gái bà muốn làm nghệ sĩ là vì yêu thích, nhưng bây giờ thấy con mình chịu khổ, ông ấy thật sự rất xót. Phu Hiểu Huyên không muốn. Ba mẹ, con không sao đâu, lần này là ngoài ý muốn thôi. Bình thường tụi con ăn rất ngon mà. Người đại diện của con còn mời chuyên gia dinh dưỡng tới phụ trách bữa ăn hàng ngày. Hai người xem giờ con thon thả đi nhiều rồi. Nếu không phải còn đang truyền nước, Phu Hiểu Huyên thật muốn đứng dậy xem một vòng, chứng tỏ mình rất khỏe. Các bạn thân mến, như vậy là tập 47 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 47 này thì chúng ta thấy được rằng là khi mà Thẩm Thanh Lan ra mắt sự kiện thì đã bị một người hại là tung tin không đúng về Thẩm Thanh Lan, và rất bất ngờ khi người đó là Thẩm Hy Đồng, chị gái nuôi, con nuôi của nhà họ Thẩm. Và liệu thì Thẩm Hy Đồng này sẽ có những chiêu trò gì để hại Thẩm Thanh Lan của chúng ta nữa thì tuyệt đối đừng bỏ lỡ tập 48 và những tập tiếp theo nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Truyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.